Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 339, tận cùng nơi nguy hiểm, bão 6. Góc truyện audio.com, gạch nối chấm, 11, tiểu đào đào, Uyển Nhi bay đi xa. Do linh lực tiêu hao quá nhiều, mà tên ma pháp sư lẫn Lý Y Tịch và Lôi Tích Hạ đuổi theo sau không ngừng. Mẹ nó, vẫn còn đuổi theo, hệ thống chó chết mi mau nghĩ cách. Tiểu tỷ tỷ có thể dùng 5.000 điểm kinh nghiệm để che giấu khí tức thú nhân lẫn hình dạng nha. Đạch, ngay lúc nguy hiểm mi vẫn không quên làm tiền lão nương. Lão nương không cần mi giúp, hệ thống chó chết mau cút đi. Không cần ta giúp, vậy con gọi ra làm gì? Uyển Nhi cắn chặt, lách mình vào không gian linh tuyền. May mắn cô vừa nghĩ tới, nếu không lại bị hệ thống giỏng kia lừa gạt. Tiểu tỷ tỷ làm như vậy thì ai chơi với tỷ? Tốt nhất nên chơi một mình đi. Uyển Nhi, Lý Y Tịch lẫn Lôi Tích Hạ đuổi tới đã không còn nhìn thấy thân ảnh của Uyển Nhi đâu. Ba người bắt đầu nghi ngờ, chạy thẳng phía trước, cách nơi Uyển Nhi nấp trong không gian càng xa. Uyển Nhi thở phào một hơi, nhưng cứ tình hình này không được. Hình dạng thú nhân này, gặp nữ chủ nhất định cô ta sẽ không bỏ qua. Tiểu tỷ tỷ, bất quá ta có thể tặng tỷ tỷ bế khí đan, ăn vào liền che giấu khí tức thú nhân, mái tóc cũng đổi màu, mắt cũng đổi màu, cho dù nữ chủ có gặp cũng không có nhận ra tỷ tỷ đâu. Ngoại lệ dáng người có chút giống, hừ, xem như hệ thống mi còn có lương tâm, mau mau cho lão nương, bế khí đan đã được chuyển tới. Uyển Nhi nuốt đan dược vào, thoáng chốc cả người đã thu lại linh lực màu xanh. Mái tóc trắng đã chuyển mau đen tuyền, chiếc đuôi bạch hổ cũng được che giấu, đôi mắt màu xanh, thay đổi thành màu đen to tròn như viên trân châu, đôi tai nhọn biến nhỏ lại. Nhìn Uyển Nhi lúc này không khác gì nhân tộc, cả người toát ra vẻ đẹp khác thường, không mất đi phần tinh xảo. Uyển Nhi nhìn xuống thân mình, y sa mỏng đã bị chiếc roi kia quất tới rách, trên da thịt trắng nõn còn hiện lên tia máu. Cô âm thầm ghi món nợ này lên đầu Lý Y Tịch. Uyển Nhi ngồi sấp bằng, bắt đầu thi triển thuật chữa trị vết thương liền lành lại. Sau đó thay một bộ hồng y khác, may mắn xuyên qua nhiều thế giới cô có tật hay mượn tạm. Trong không gian linh tuyền đã sớm đất đầy vàng bạc y phục. Còn có vài tinh hạch tang thi, một hồi sau thấy tình hình đã ổn, lúc này Uyển Nhi mới bước ra khỏi không gian linh tuyền. Vừa đi vừa nhập tên Lý Y Tịch, xem nữ chủ đang ở đâu. Rất may mắn, cô ta cách nơi này của Uyển Nhi rất xa. Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm. Không phải cô sợ họ, mà đánh nhau nhiều tiêu tốn đồ ăn, bụng còn rất mau đói. Uyển Nhi bắt đầu nhập tên Long Hy Cảnh trên bản đồ siêu cấp. Thì được biết hắn lúc này đang ở Long Tộc. Uyển Nhi nghĩ nghĩ một chút, lại xem cái nam chủ thứ tư Hắc Phong kia ở nơi nào. Trên bản đồ hiện lên cách không xa lắm, cô nghĩ nghĩ một chút, nên tìm nam chủ thứ tư chơi đùa một chút, dù sao cô cũng không thể xuông ga biển mà tìm tên rồng béo kia được. Uyển Nhi nghĩ thông suốt, một mạch đi theo chỉ dẫn của bản đồ siêu cấp, càng đi càng đói, đi tầm 3 canh giờ, 6 tiếng, cô tới một thành lớn, phía trên có ghi Trường An, tuy trên người Uyển Nhi ăn mặc đơn giản. Nhưng không ít ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Ách, cô nương đi đường cẩn thận. Một nam nhân cao lớn, nhìn mê mệt Uyển Nhi. Vì lúc này cô che giấu khí tức, nên họ chỉ nghĩ cô là người bình thường không thể tu luyện ma pháp. Không khác phế vật có dung nhan tinh xảo là bao nhiêu. Uyển Nhi liếc mắt nhìn nam nhân to lớn, gương mặt không mấy hảo cảm. Cô lạnh lùng phun từng chữ. Cút sang một bên, đừng để lão nương nổi nóng. Nam nhân kia cười cợt, khí thế to lớn vang dội. Tiểu cô nương là gan không nhỏ a, nhưng ra ra thích. Tiểu cô nương nhanh theo ra về làm tiếp. Xung quanh rất nhiều người quay lại xem. Họ không ra tay giúp đỡ, mà ngược lại rất giống xem kịch vui. Uyển Nhi bất mãn, cô cảm giác con người ở thế giới này thật thối nát. Không hề có một chút lương tâm. Nam nhân kia nói xong liền duỗi tay lôi kéo Uyển Nhi. Cô định lắc mình tránh né, giơ chân đá nam nhân kia, thì đã bị một người kéo vào trong lòng ngực rắn chắc. người nọ chỉ là nhẹ nhàng phất tay. Một đạo ánh sáng kim sắc bắn vào ngực nam nhân kia. Nam nhân kia liền ngã xuống đất không dậy nổi. Uyển Nhi ngẩn người trừng lớn đôi mắt. Nhìn nam nhân trước mắt ngã xuống không còn hơi thở. Chết nhanh như vậy sao? Lão nương còn chưa kịp đánh hắn. Là tên điên nào ngăn cản chuyện tốt của lão nương? Mẹ nó, nhìn lão nương rất giống người cần giúp đỡ sao? Uyển Nhi bất mãn quay đầu lại, nhìn kẻ đang ôm mình. Xem tên nào to gan dám phá chuyện tốt của cô. Nam nhân này ăn mặc y phục màu trắng, tóc dài màu tím sắc cuộn sóng. Con người màu tím huyền bí, ngũ quan tinh xảo lại không mất đi phong phạm nam nhân. Uyển Nhi khó khăn nuốt nước miếng. Tên này nhìn thật soái ca, thật sự muốn ăn qua hắn. Nam nhân này nhìn Uyển Nhi, đôi mắt lóe lên kinh ngạc, miệng hắn gương lên nụ cười hoàn hảo. Tinh độ hảo cảm của nam chủ Hắc Phong, 20, độ hảo cảm là 20. Tiểu tỷ tỷ thật biết câu dẫn nam chủ. Cách chương.